Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, từ tiểu yêu. Có thể bầu đỗ tại kẽ hở không gian bên trong cơ duyên tạo hóa. Đó nhất định là cực kỳ bất phàm cơ duyên tạo hóa đi. Tiền bối, nếu biết cơ duyên kia lưu chuyển tại kẽ hở không gian bên trong, tại chỗ lại có nhiều như vậy thế hệ trước cường giả, vì sao không cùng lúc đem cơ duyên kia tạo hóa, theo cái kia kẽ hở không gian bên trong dẫn dắt ra đến đâu? Hồ nghi, Tiêu Trần truy vấn, tiểu tử ngươi vấn đề có thể thật không ít. Mặc Bào Hòa Ái Huyền Nhất trưởng lão, thần sắc trầm ngâm mà nói, vừa đến, muốn xé rách không gian, đầu tiên phải có đại năng bá chủ tu vi tạo hóa. Tại chỗ thế hệ trước tu sĩ tuy nhiên không ít, có thể còn không có người nào là sừng sững tại đại năng bá chủ lĩnh vực tồn tại. Thứ hai, cái này phiêu động tại kẽ hở không gian bên trong cơ duyên, tựa hồ có một loại nào đó phong ấn. Trước đó tại cái này luyện hồn sơn mạch bên trong hiện ra dị tượng thần quang, cũng là bởi vì cái kia phong ấn có chỗ lắc lư. Thứ ba, cái này luyện hồn sơn mạch hình thành, tiểu tử ngươi sẽ không biết được đi. Đó là hơn 1000 năm trước, huyền thiên vực vực chủ, cùng nhau tam đại nhất phẩm tiên môn đại giáo giáo chủ, vây quét ma giáo đại ma đầu lúc, đánh ra tới một mảnh vạn lý đại hoang. Bởi như vậy, cái kia bầu đỗ tại cái này luyện hồn sơn mạch kẽ hở không gian bên trong cơ duyên tạo hóa, làm không tốt là cùng hơn 1000 năm trước, cái kia ma giáo đại ma đầu có chỗ liên quan a. Bởi vậy tại chỗ một số đạo hữu, tuy nhiên cùng lão phu một dạng, đều nhìn ra manh mối, nếu là liên thủ lại, cũng có thể xé mở cái kia kẽ hở không gian, nhưng muốn là tùy tiện lấy hành động, chỉ sợ là muốn dẫn tới họa lớn ngập trời. Huyền thiên vực phía trên cũng không phải là không có qua xảy ra chuyện như vậy a. Huyền Nhất trưởng lão một lời nói, muốn Tiêu Trần ý thức được cái này luyện hồn sơn mạch bên trong cơ duyên tạo hóa không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Thiên Châu 3000 vực, mỗi một vực đều sẽ có một vị vực chủ, lo liệu thiên địa khí vận, trưởng khống bốn hợp bát hoang, là cái kia nhất vực bên trong tối cường giả. 1000 năm trước ma giáo đại ma đầu, đến cùng là đến cỡ nào hung tàn bạo ngược, mới có thể muốn huyền thiên vực vực chủ, liên hợp tam đại nhất phẩm tiên môn giáo chủ cấp cường giả, cùng một chỗ vây quét trấn áp. Ánh mắt lấp lóe, Tiêu Trần lẩm bẩm, lúc này liên lụy quá lớn, tiểu tử ngươi cũng không cần thần thần đạo đạo, muốn biết những thứ này thiên cổ bí mật, chờ ngươi phát triển đến cảnh giới tương xứng, một cách tự nhiên cũng đã biết. Huyền Nhất trưởng lão buồn cười đường, a, vậy ta một vấn đề cuối cùng, tiền bối cùng tại chỗ thế hệ trước cường giả, đều không có ý định cưỡng ép đem cái kia kẽ hở không gian bên trong cơ duyên tạo hóa nhiếp lấy ra. Cái kia cứ làm như vậy hao tổn sao? Phải chờ tới lúc nào đi? Huyền Nhất trưởng lão nhíu mày, vật kia bị một loại nào đó ý chí phong ấn trấn áp, lúc trước phong ấn lắc lư, tiết lộ ra năng lượng ba động, tạo thành cái kia chấn động thập phương dị tượng quang mang, hút đưa tới hôm nay tụ tập ở chỗ này nhiều người như vậy. Như vậy ổn thỏa nhất phương thức chính là cái gì cũng không làm, đứng ở chỗ này tĩnh quan kỳ biến. Cụ thể muốn chờ bao lâu thời gian, tiểu tử ngươi không nhịn được có thể rời đi trước. Tiêu Trần thở dài, không lại cùng lão già này giao lưu. Mấy ngày kế tiếp, liên tiếp tiếp có khác biệt thế lực tu sĩ cường giả đến nơi đây. Một ngày này lúc, cái kia chân trời chỗ lướt đến một nhóm người ảnh, càng là tại cái này hoang vu bát ngát nguyên thủy trên mặt đất đưa tới một trận phong ba không nhỏ. Lại nhìn đám người kia ảnh, khoảng mấy chục người, cầm đầu là một cái âm khí âm u, ánh mắt băng lãnh tử bào bà lão. Tại cái này tử bào bà lão sau lưng là một tái quốc sắc thiên hương, yêu mị đoạt phách, dáng người thon thả, thướt tha rung động lòng người thiếu nữ váy tím. Tiêu Trần liếc một chút thì nhận ra, đó cũng không phải là trước đây không lâu, đi qua phong lôi các quỷ bà, yêu mị thiếu nữ hai người sao, thật sự là sơ suất. Trước mắt Thiên U giáo, đứng hàng trong phạm vi 10 vạn dặm đệ nhất đại giáo. Cái này luyện hồn sơn mạch bên trong có lấy cơ duyên tạo hóa xuất thế. Thiên U giáo như thế nào lại làm như không thấy, không phái người đến đây. Không thể nghi ngờ, có phong lôi các bên trong phát sinh cái kia một trận ma sát. Tiêu Trần muốn là ở chỗ này, cho cái kia yêu mị thiếu nữ, còn có cái kia quỷ bà để mắt tới. Hơn phân nửa là muốn giữ nhiều lành ít, bi thảm trấn áp, nơi này không phải phong lôi các. Cái kia quỷ bà, yêu mị thiếu nữ hai người, cũng sẽ không giống như tại phong lôi các bên trong lúc đồng dạng sợ ném chuột vỡ bình. May ra tụ tập tại cái này một vùng núi ở giữa tu sĩ không ít. Cái kia vội vàng mà đến quỷ bà, yêu mị thiếu nữ hai người, đều không nhìn thấy Tiêu Trần thì đứng tại cách đó không xa. Như vậy Tiêu Trần hiện tại liền có thể thừa dịp hiện tại, lặng yên không tiếng động rời đi cái địa phương quỷ quái này. Bà, nơi đây không giống như là có phúc duyên tạo hóa bộ dáng a. Một bộ váy tím, nghênh phong phất động yêu mị thiếu nữ, giọng hát mềm mại đáng yêu, giống như âm thanh thiên nhiên, muốn tại chỗ rất nhiều năm trước tu sĩ thần hồn điên đảo. Ánh mắt nóng rực, nàng cũng là Thiên U giáo mới lên cấp quật khởi từ tiểu yêu đi. Nghe nói nàng mị cốt tự nhiên, tư chất tuyệt luân, tại Thiên U giáo bên trong địa vị càng tôn sùng, là còn lại chân truyền đệ tử cũng không thể đánh đồng. Hôm nay gặp mặt, danh bất hư truyền a. Vây quanh yêu mị thiếu nữ triển khai tiếng nghị luận, Lạc liền nối tuyệt, từ tiểu yêu, người cũng như tên, quả nhiên là cái tiểu yêu tinh. Tiêu Trần cười nhạo nói, nhưng gặp cái kia gầy trơ xương, âm khí âm u quỷ bà, trong ánh mắt phù văn dày đặc, đạo tác diễn biến mà nói, nha đầu, người nói nơi đây không giống như là có cơ duyên tạo hóa dáng vẻ. Đó là cơ duyên này bầu đỗ tại kẽ hở không gian bên trong a. Còn có chuyện như vậy sao? Từ tiểu yêu nháy nháy mắt, một cái nhăn mày một nụ cười tản mát ra một loại mị hoặc chúng sinh hào quang. Hỏi, cái kia bà có thể từng nhìn ra cái kia là cái gì chưa? Quỷ bà lắc đầu, có một đoàn mê vụ, che giấu tại cái kia không gian loạn lưu phía trên. Nói đến đây, cái kia quỷ bà nhìn lướt qua tại chỗ thế hệ trước cường giả. Nói, chư vị không có liên thủ xé rách không gian, chắc là có cái gì kiêng kỵ đi. Bây giờ lão bà tử ta tới, cũng liền không cần đến tại như vậy lề mà lề mề chờ đi xuống. Vị đạo hữu kia nguyện ý cùng lão bà tử ta cùng một chỗ đem cơ duyên kia, theo cái kia kẽ hở không gian bên trong dẫn dắt ra đến a. Không có bị quỷ bà, từ tiểu yêu phát hiện Tiêu Trần, vốn là muốn vô thanh vô tức rời đi, giờ phút này đột nhiên nghe được cái này lão yêu bà muốn trực tiếp đem cái kia kẽ hở không gian bên trong cơ duyên tạo hóa nhiếp lấy ra, một loại hiếu kỳ tâm, cũng liền khu xử Tiêu Trần ngừng chân ngay tại chỗ. Đạo hữu làm như thế, phải chăng có chút quá tại cuống cuồng rồi? Không nên quên cái này luyện hồn sơn mạch là 1000 năm trước cái kia một trận đại chiến tạo thành. Cái kia phiêu bạt tại cái này luyện hồn sơn mạch kẽ hở không gian bên trong cơ duyên tạo hóa, làm không cẩn thận là cùng 1000 năm trước tôn này ma giáo đại ma đầu có dính vào đồ vật. Chúng ta vẫn là chờ một chút tốt. Một cái cường giả tiền bối cẩn thận đề nghị. Quỷ bà mắt điếc tai ngơ, cất bước tiến lên, phủ đầy nếp nhăn tay cầm dò ra một chảo phía dưới. Phảng phất là một thanh sắc bén thiên đao tách rời ra hư không. Ào ào tách ra cái kia một khe hở không gian, có trăm thước bao dài, 10 thước rộng bao nhiêu? Nội bộ đen kịt một màu khó lường, giống như là hồng thủy mãnh thú mở ra huyết bồn đại khẩu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.